LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1648, chương 1648, một chút cũng không nương tay. Một cỗ ngọn lửa vô danh đánh Chu Chỉ Thần trong đầu. Trực tiếp dâng lên, cái này khiến Chu Chỉ Thần vô cùng khó chịu. Vương Đào cùng Tô Minh hai người kia, để cho hắn rất mất mặt, bị trước mặt nhiều người như vậy mắng. Nếu như cứ tính như vậy mà nói, vậy hắn Chu Chỉ Thần nên mất mặt cỡ nào? Chớ đừng nhắc tới Trương Sơ Tiết cũng ở đây. Người này hắn căn bản liền gánh không nổi. Thế là Chu Chỉ Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Đào. Ngược lại bật cười, mở miệng nói ra, "Ua, giúp hảo bằng hữu có phải hay không? Ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng khoe khoang làm náo động, cuối cùng làm bản thân không có cách dọn dẹp. Cái gì đám bằng hữu ra mặt, ta theo hắn lại không quen. Lão tử đơn thuần chính là nhìn như ngươi loại này xen vào việc của người khác người khó chịu mà. Thôi, hội học sinh người sâu một điểm là không phải sao?" Vương Đào tiếp tục nói. Mày may không giả Chu Chỉ Thần, phảng phất trong mắt hắn liền không có sợ hãi hai chữ này. Tô Minh trong lòng không nhịn được liền nở nụ cười. Cái này đích xác là Vương Đào phong cách. Người này tính tình quá thối, miệng cũng cứng rắn. Cũng tỉ như nói hắn rõ ràng chính là vì Tô Minh mà ra mặt, nhưng là hắn trên miệng liền không thừa nhận. Không phải nói chính mình là đơn thuần nhìn Chu Chỉ Thần khó chịu mà thôi. Trên thực tế nếu như là những người khác, lấy Vương Đào tính cách, cũng lười quản cái này nhàn sự. Tốt, người nói ta xen vào việc của người khác đúng không? Cái kia ta hôm nay còn liền xen vào việc của người khác. Chu Chỉ Thần chọc tức liên tục gật đầu, đồng thời mở miệng nói ra. Ta một cái đường đường hội học sinh hội trường, còn cũng không tin chị không được ngươi. Lời này vừa nói ra đem tất cả đều dọa cho hù đến. Lại là hội học sinh hội trưởng, không nhìn ra gia hỏa này vẫn là thật sự có tài nha. Cái thân phận này tại trong đại học xác thực không đơn giản, có thể nói là rất có quyền uy người. Nếu không, vừa rồi đại đa số người làm sao sẽ kinh ngạc đâu. Chỉ bất quá Tô Minh cùng Vương Đào lại một chút phản ứng đều không có. Vừa lúc hai người bọn hắn đều không để ý cái đồ chơi này. Một cái hội trường mà thôi, thật đúng là đem mình làm không thể vai trò. Ngươi chẳng lẽ không biết huấn luyện quân sự thời điểm muốn mặc phát cho ngươi giày à? Ngươi tại sao phải mặc giày của mình? Chu Chỉ Thần chỉ Vương Đào, ngữ khí nghiêm nghị nói ra. Tựa hồ thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Cái này thật đúng là bị hắn tìm xảy ra vấn đề đến. Bởi vì Vương Đào xác thực ngại phát giày không thoải mái, mặc bản thân giày thể thao, đây là không phù hợp quy định. Bất quá ai sẽ không có việc gì nhìn chằm chằm chân thấy thế nào. Cái này Tô Minh cũng không nhịn được. Nha đơn thuần chính là đến gây chuyện. Cũng quá rõ ràng một chút. Những vật này coi như không phù hợp quy định, đó cũng là huấn luyện viên nói. Nhốt ngươi một cái học sinh biết sự tình gì. Tựa hồ tay của các ngươi còn không có dài như vậy à. Thế là Tô Minh liền cau mày nói ra. Ta chỉ nghĩ hỏi một câu, mắc mớ gì tới ngươi? Loại chuyện này lúc nào đến phiên các ngươi hội học sinh để ý tới? Không giống Vương Đào loại kia trực tiếp bắt được liền mắng người. Tô Minh hay là tại cùng hắn giảng đạo lý, trong lúc nhất thời để cho Chu Chỉ Thần có chút không biết nên làm sao tiếp. Bởi vì những chuyện này, xác thực không nên hắn đi quản. Huấn luyện quân sự cùng hội học sinh không bất kỳ quan hệ gì. Bọn họ hôm nay tới, cũng làm như cái người tình nguyện nhân vật, tới đưa nước an ủi hỏi một chút mà thôi. Vốn là muốn tùy tiện gây chuyện dạy dỗ một chút Tô Minh. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày, đem chính hắn cho làm không xuống đài được. Tức hổn hển Chu Chỉ Thần, nói thẳng, tốt, không liên quan chuyện ta đúng không? Các ngươi có thể chờ đó cho ta. Các loại huấn luyện quân sự kết thúc sau khi, các ngươi bình thường khi đi học, liền cùng ta có quan hệ. Đến lúc đó trong trường học nhưng phải cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần chớ bị ta cho bắt được. Nói thí dụ như cái gì trốn học, đến trễ, phòng ngủ vệ sinh không đạt tiêu chuẩn loại hình. Ta nhưng không cách nào cam đoan các ngươi học phần còn lại bao nhiêu. Chu Chỉ Thần nói ra. Uy hiếp, đây chính là rất trực tiếp đang uy hiếp, là người đều có thể nghe được. Tô Minh lần nữa nhíu mày, trong lòng tự nhủ người này đến cùng phải hay không có bệnh. Lại không trêu vào hắn, vô duyên vô cố liền đến gây chuyện. Mấu chốt nếu như lấy thân phận của hắn, mang theo một đám lớn hội học sinh người, nếu như về sau thực gây chuyện, xác thực sẽ để cho Tô Minh bọn họ 10 điểm khó chịu. Hôm nay cho ngươi tìm một chút sự tình, ngày mai cho ngươi thêm làm chút phiền toái đi ra, thực có thể đem người cho phiền chết. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Tô Minh chỉ sợ hắn. Ngược lại Tô Minh ánh mắt có chút rét run, bởi vì Tô Minh bình thường ghét nhất người khác uy hiếp mình. Bất cứ chuyện gì đều không được. Thế là Tô Minh liền trực tiếp hỏi, ngươi đang uy hiếp ta có phải hay không? Ta nhưng không có nói như vậy nha. Chủ yếu vẫn là nhìn ngươi về sau có trung thực hay không. Đây mới là mấu chốt. Chu Chỉ Thần đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn uy hiếp Tô Minh. Tô Minh tiếp tục nói, làm sao mới gọi trung thực? Cái kia ta liền đến nói cho ngươi nói. Trung thực rất đơn giản. Đầu tiên, ngươi đến với ngươi người bạn học này, cho các ngươi mới vừa hành vi nói xin lỗi ta. Sau đó chúng ta mới có thể nói chuyện kế tiếp. Chu Chỉ Thần nở nụ cười, tựa hồ cảm giác được Tô Minh muốn sợ. Thật xin lỗi, Tô Minh trực tiếp bật thốt lên liền xin lỗi. Nghe đại gia sửng sốt một chút, xem ra Tô Minh đích thật là sợ. Bất quá người có lý trí, cảm giác Tô Minh làm rất đúng. Dù sao đắc tội hội học sinh hội trường, về sau trong trường học, có thể nói là nửa bước khó đi. Đại học còn rất dài, không cần thiết cho sau này mình ngột ngạt. Hiện tại cùng hắn nhận cái sợ là lựa chọn sáng suốt, không cần thiết hành động theo cảm tính. Nhưng là bên cạnh Vương Đào ánh mắt lại biến một lần. Tô Minh hành động này để cho hắn không nghĩ tới, cùng một chỗ giúp Tô Minh ra mặt, kết quả Tô Minh lại trực tiếp sợ, không nghĩ tới hắn là loại người này, một chút cốt khí đều không có. Vương Đào ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, sau đó hắn coi như không nói cái gì, cũng sẽ không lại coi Tô Minh là làm bằng hữu. Ba, biến cố đột nhiên liền đã xảy ra. Tô Minh tiếng nói vừa dứt dưới, Chu Chỉ Thần đang chuẩn bị nghe Tô Minh nói xin lỗi thời điểm, ai ngờ Tô Minh lại trực tiếp một bàn tay nhắm ngay mặt của hắn đánh ra. Cái tát vang dội âm thanh, đem tất cả đều cho chấn kinh rồi. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Minh, đánh chết đều không nghĩ tới. Tô Minh vậy mà cùng nổi điên một dạng, trực tiếp động thủ. Hắn cái này là muốn làm gì? Liền hội học sinh hội trưởng cũng dám đánh. Tô Minh lại một bộ rất thái độ thờ ơ, rút nhóm người về sau, ngược lại nở nụ cười, thản nhiên nói, thật xin lỗi, ta đột nhiên nghĩ quất ngươi. Phốc, bàn tử cái thứ nhất nhịn không được cười lên. Tô Minh con hàng này thực là có thể nha, hợp lấy vừa rồi nói xin lỗi, là lời nói phân nửa không nói ra. Hắn đã sớm muốn động ra hỏa này, liền Vương Đào cũng là con mắt hơi sáng lên một cái. Tô Minh không để cho hắn thất vọng, trực tiếp động thủ hành động này, ngược lại để cho Vương Đào lập tức liền công nhận Tô Minh. Cái này có thể nha, nhìn bề ngoài người hiền lành, trên thực tế nên hạ thủ thời điểm, một chút cũng không nương tay. Vương Đào để tay lên ngực tự hỏi, thật muốn nói lên đi động thủ đánh hội học sinh hội trường. Cho dù là Vương Đào bản thân, đều không dám hứa chắc nói đánh là đánh. Nhưng Tô Minh liền dám, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.